Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300 Huyền Thiên Đại Lục tiến vào Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ Động Phủ canh 1. Một ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tìm cái sơn động tạm thời trụ hạ. Thượng Quan Huyền Ý đem phía trước chết đi nam tu cùng nữ tu không gian giới tử đem ra. Chuẩn bị xem bọn hắn chiến lợi phẩm. Tiêu Lăng Hàn lấy quá một cái không gian giới tử. Thần thức đảo qua, đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn biểu tình, lấy quá trên tay hắn không gian giới tử, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì, có thể làm hắn lộ ra như vậy biểu tình. Thượng Quan Huyền Ý xem qua sau, cũng là hơi hơi sửng sốt, hắn còn tưởng rằng kia đồ vật chỉ có một khối đâu. Không tưởng lại thấy đệ nhị khối, tâm niệm vừa động, cái kia đồ vật trực tiếp xuất hiện ở Thượng Quan Huyền Ý trong tay. Một khối màu trắng ngọc, hắn đem chính mình trên người kia khối lấy ra tới. Cư nhiên cùng hắn ở bán đấu giá chụp được giống nhau như đúc. Hai khối bạch ngọc đặt ở cùng nhau, căn bản phân không ra nào khối là nào khối. Tiêu Lăng Hàn lấy quá Thượng Quan Huyền Ý trong tay ngọc, thần thức một tấc đảo qua. Hai khối ngọc bên trong đều có trận pháp, hơn nữa bên trong trận pháp đều là giống nhau. Chúng nó hẳn là xuất từ cùng người tay, thoạt nhìn hẳn là cùng cái địa phương. Tiêu Lăng Hàn lại đem bạch ngọc đặt ở Thượng Quan Huyền Ý trên tay, ý bảo hắn thu hồi tới. Ta hoài nghi kia hai người chính là vì thứ này mới đại ra tay. Lăng Hàn, ngươi xem cái này. Nói, Thượng Quan Huyền Ý trên tay lại nhiều một cái ngọc giàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận, thần thức xem xét một chút, phát hiện là một bộ bản đồ. Hơn nữa bản đồ trung điểm đúng là bọn họ lần này mục đích địa. Huyền Ý, chúng ta hiện tại trực tiếp đi trước cái kia Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ Động Phủ. Trên đường cái kia tiểu cơ duyên liền từ bỏ. Dù sao đối chúng ta hiện tại trợ giúp đều không lớn. Nói, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy liền bắt đầu triệt bọn họ bố trí ở sơn động bên ngoài trận pháp. Hảo, Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu. Cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau thu hồi trên mặt đất trận ký. Hắn cũng phát hiện chính mình trọng sinh sau này một đời, có rất nhiều đồ vật đều cùng kiếp trước không giống nhau. Không trong chốc lát hai người thu thập hảo sau, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra phi thuyền. Hai người thượng phi thuyền. Tiêu Lăng Hàn ở phi thuyền năng lượng tàu bên trong để vào thượng phẩm linh thạch. Cũng mở ra ẩn thân hình thức. Trên đường gặp vài chiếc phi thuyền, trong đó không thiếu có đánh cướp người. Bất quá bởi vì Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cưỡi phi thuyền là ẩn thân trạng thái, nhưng thật ra không có người phát hiện. Chủ yếu vẫn là bởi vì những người đó tu vi không có vượt qua hóa thần kỳ. Bằng không liền tính hai người phi thuyền là ẩn thân trạng thái, cũng sẽ bị phát hiện. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cứ như vậy không ngừng nghỉ lên đường. Nguyên bản kế hoạch là một tháng lúc sau mới có thể tới địa phương. Hiện giờ bọn họ chỉ dùng 10 ngày, liền đến đặt mục đích địa. Một cái dòng suối nhỏ uốn lượn khúc chiết chảy về phía phương xa. Hai bên cây cối xanh tươi tươi tốt. Từ trên cao đi xuống xem, dòng suối nhỏ giống như là một cái ngủ say cự xà, chính phủ phục ở núi rừng gian. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đứng ở bên dòng suối nhỏ trên cỏ, nhìn trước mắt non xanh nước biếc cảnh tượng, cả người không cảm thấy liền thả lỏng xuống dưới. Nhìn trong chốc lát trước mắt cảnh tượng, Tiêu Lăng Hàn đối Thượng Quan Huyền Ý nói, đi thôi, hưởng thụ một lát yên lặng, lại không thể không tiếp tục hướng về mục tiêu đi tới. Hảo, hai người nắm tay hướng dòng suối nhỏ thượng du bước vào. Đại giai 10 phút sau, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một cái thác nước. Chỉ thấy một cái thô mấy chục vây đại thác nước, giống một cái tức giận ngân long, từ giữa không trung mãnh đập xuống tới, thẳng đảo đàm tâm, tiếng nước rầm rầm, kích động khởi từng trận cuồng phong, phun bính chỗ như bạc cấp vũ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau, gật gật đầu, đồng thời chiều thác nước trung bay đi. Hai người xuyên qua thác nước, đập vào mắt chính là một cái sâu không thấy đáy sơn động. vì an toàn suy xét, hai người bắt đầu tại chỗ bố trí nổi lên trận pháp. Bọn họ đầu tiên là bố trí một cái sát trận, lại ở sát trận ngoại bố trí một cái ảo trận. Ảo trận làm người nhìn đến trước mặt cảnh vật chỉ là vách đá, nhìn không thấy bên trong còn có một cái sơn động. Chỉ cần không tiếp tục đi phía trước đi, liền sẽ không tiến vào sát trận. Một canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý rốt cuộc đem hai cái trận pháp bố trí hoàn thành. Bởi vì một khác cái ngọc giản xuất hiện, hai người trong lòng luôn là có chút lo sợ bất an. Bố trí trận pháp sau, trong lòng bất an cuối cùng là giảm bớt không ít. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay lau Thượng Quan Huyền Ý giữa trán toát ra mồ hôi. Đổi lấy chính là Thượng Quan Huyền Ý cũng duỗi tay vì chính mình lau mồ hôi. Đột nhiên Thượng Quan Huyền Ý nói, rõ ràng một cái thanh khiết thuật là có thể thu phục sự tình. Chúng ta hai như vậy xoa, có phải hay không có điểm làm điều thừa? Chúng ta cái này kêu tình thú, có quan hệ chuyện của ngươi, ta đều tưởng tự mình thượng thủ. Tiêu Lăng Hàn lau mồ hôi ngón tay hơi cong, trực tiếp bắn một chút Thượng Quan Huyền Ý cái trán. Cỡ nào tốt đẹp không khí, bị gia hỏa này một câu liền đánh vỡ. Tình thú, Thượng Quan Huyền Ý ngây thơ nhìn Tiêu Lăng Hàn. Lần trước giống như Mạc Vô Nhai cũng nói qua cái này từ. Đây là tình thú, Thượng Quan Huyền Ý dứt khoát vặn quá Tiêu Lăng Hàn đầu. Nhìn hắn gần trong gang tấc tuấn nhan, làn da trắng nõn, bóng loáng, thò lại gần, ở trên mặt hắn hôn một cái. Ta này cũng kêu tình thú. Hoàn cảnh như vậy, xác thật rất có tình thú. Tiêu Lăng Hàn nói, nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, âm u ẩm ướt động phủ, bị đạo lữ hôn một cái mặt. Này nên là tình thú sao? Này giống như cùng tình thú không dính biên đi. Cảm giác được Tiêu Lăng Hàn trêu ghẹo, Thượng Quan Huyền Ý tức giận ở hắn trên vai cắn một chút. Chán ghét, Tiêu Lăng Hàn phát hiện hắn tức phụ nhi giống như thật là thuộc cẩu. Động bất động liền phải cắn người. Nên như thế nào phá? Đương nhiên là cắn trở về. Ngô Thượng Quan Huyền Ý không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên lại bị đánh lén. Hơn nữa miệng mình tuyệt đối bị Tiêu Lăng Hàn tên kia giảo phá. Hắn đều nếm đến mùi máu tươi. Thật lâu sau, hai người thở hổn hển tách ra. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay sờ sờ chính mình môi. Tức giận trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Đem trên tay vết máu duỗi đến trước mặt hắn, làm hắn xem, gia hỏa này so với chính mình còn tàn nhẫn. Chính mình hiện tại trên môi truyền đến nóng rát đau. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem Thượng Quan Huyền Ý duỗi lại đây tay hàm ở trong miệng, đem vết máu liếm rớt, lại tiến đến hắn bên môi, nhẹ nhàng liếm rớt mặt trên vết máu, thuận tiện vận chuyển công pháp dùng hết linh khí vì hắn đem miệng vết thương chữa khỏi. Hảo, không tức giận, lần sau tuyệt không lại cắn ngươi. Thấy hắn đã tức giận bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn ôn thanh nói, ngươi còn tưởng có lần sau? Lâu, không có lần sau, lần sau đổi ngươi cắn ta. Này còn kém không nhiều lắm. Hai người tay nắm tay hướng sơn động bên trong đi đến. Nửa canh giờ, tới rồi cuối đường, Thượng Quan Huyền Ý quen cửa quen nẻo ấn một chút trên vách núi đá một cục đá. Ầm ầm ầm, thanh âm truyền đến, hai người trước mặt vách đá đột nhiên trượt xuống dưới động, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lấy ra từng người pháp kiếm, mở ra phòng hộ cháo. Hai người đồng thời nhìn đối phương nói một câu, cẩn thận, lúc sau không hề do dự, cùng nhảy vào trong hắc động. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người vừa mới rơi xuống đất. Một đoàn rơi hút máu lại đột nhiên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đối với hai người liền khởi xướng công kích. Hai người trong tay kiếm không ngừng chém ra. Dế, tê chết một con lại một con rơi hút máu. Mà những cái đó rơi hút máu như là dũng mãnh không sợ chết chiến sĩ. Một cái tiếp theo một cái rơi trên mặt đất. Lại sẽ có nhiều hơn thay thế bổ sung thượng. Cứ như vậy, hai người giết suốt nửa canh giờ. Mới đem cuối cùng một con rơi hút máu dế tê chết. Thượng Quan Huyền Ý thả ra dị hỏa, đem trên mặt đất rơi hút máu thi thể thiêu cái liên can nhị tẫn. Mới vừa quay người lại đã bị Tiêu Lăng Hàn đầu uy hai viên bổ linh đan. Ngay sau đó chính là hắn giàu có từ tính thanh âm rừng ở bên tai. Trước đem linh khí khôi phục, chúng ta lại tiếp tục. Thượng quan Huyền Ý trong lòng ngọt tư tư, ngoài miệng lại ghét bỏ nói. Liền ăn đan dược đều phải ngươi uy, ngươi như vậy sẽ đem ta dưỡng lười. Dứt lời, hắn đã khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, chuẩn bị luyện hóa đan dược trung linh khí. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Về sau muốn ăn cái gì, ta liền đưa tới ngươi bên miệng. Ta cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Tiêu Lăng Hàn hôn một chút thượng quan Huyền Ý giữa mày, duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Thượng quan Huyền Ý nhẹ nhàng ân một tiếng, liền nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, khôi phục trong cơ thể linh khí. Tiêu Lăng Hàn đứng ở một bên vì hắn hộ pháp, đây là đại dạ dày vương chỗ tốt. Thượng quan Huyền Ý linh khí đã dùng hết một nửa, mà hắn lại chỉ dùng rớt chín châu mất sợi lông. Một canh giờ sau, thượng quan Huyền Ý mở mắt ra, lúc này trong thân thể hắn linh khí đã khôi phục 7-8 thành. Cả người cũng trở nên tinh thần sáng láng, cảm giác tái chiến một đám rơi hút máu cũng chính là một giây chung sự tình. Cảm giác thế nào? Linh khí đã khôi phục không sai biệt lắm. Chúng ta tiếp tục về phía trước đi thôi. Thượng quan Huyền Ý đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi. Thật sự không cần lại nghỉ ngơi một chút. Tiêu Lăng Hàn hồ nghi nhìn thượng quan Huyền Ý, gia hỏa này vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ. Thật rong dài, nói, vì biểu chính mình quyết tâm. Thượng quan Huyền Ý bay thẳng đến trước đi đến. Nào biết, một cái không chú ý đụng phải một tầng trong suốt kết giới. Duỗi tay che lại cái trán, quay đầu lại u oán nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn rõ ràng nhớ rõ nơi này hẳn là không có kết giới. Không, không phải kết giới, là trận pháp thượng phòng ngự kết giới. Này trận pháp tuyệt đối là Tiêu Lăng Hàn mới vừa bố trí không có bao lâu. Chính ngươi đi đường không xem lộ, đụng vào trận pháp kết giới thượng. Này nhưng chẳng trách ta. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay sờ sờ cái mũi. Hắn có chút chột dạ, vừa rồi hắn rõ ràng có thể ra tiếng ngăn cản, lại cố ý xem đụng vào hắn đi. Thượng quan Huyền Ý biết, này lại là Tiêu Lăng Hàn ác thú vị. Gia hỏa này một ngày không ở thân thể thượng khi dễ hắn, liền ở địa phương khác khi dễ hắn. Quá đáng giận, hừ. Thượng quan Huyền Ý cao lãnh quay đầu, không đi xem Tiêu Lăng Hàn. Kết quả phát hiện hắn cư nhiên không có lý chính mình. Trong lòng tò mò, quay đầu đi xem, kết quả phát hiện hắn đang ở bố trí trận pháp. Người này lại là muốn hố ai? Gia hỏa này thật sự nào hư nào hư. Vừa rồi hố chính mình một phen, hiện tại xem ra bị hố người không chỉ có chính mình một người. Nghĩ như vậy, trong lòng cuối cùng là thoải mái nhiều. Tuy rằng ngoài miệng đang hỏi lời nói, thượng quan Huyền Ý vẫn là lấy ra trận kỳ giúp đỡ Tiêu Lăng Hàn cùng nhau bố trí trận pháp. Lần này hai người bố trí chính là một cái vây trận. Tiêu Lăng Hàn sẽ trận pháp thượng quan Huyền Ý cũng đều biết. Hai người thường xuyên ở bên nhau tham thảo trận pháp. Bởi vì hai người đều tinh thông trận pháp, cho nên bọn họ còn sáng tạo không ít trận pháp. Trước mắt bọn họ bố trí trận pháp liền không phải thường quy trận pháp. Nếu là có trận pháp sư tới phá giải, cũng đến tiêu phí không ít thời gian mới có thể phá vỡ. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ đến một chỗ liền bố trí trận pháp, trừ bỏ không nghĩ mặt sau tới người nhặt bọn họ hai người tiện nghi, càng là không nghĩ hai mặt thụ địch. Từ nhìn đến kia cái bạch ngọc cùng bản đồ khởi, hắn liền cảm giác thứ này khẳng định không ngừng một phần hai phân. Cơ duyên mọi người đều tưởng được đến. Nếu là có người cố ý đi theo bọn họ phía sau, ở bọn họ đem hết thảy phiền toái đều giải quyết, đột nhiên nhảy ra đoạt cơ duyên, vậy mất nhiều hơn được. Bố trí trận pháp không chỉ có thể kéo dài phía sau người nện bước, nếu là có người tới, bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Hai người bố trí hảo trận pháp sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Kiếp trước thượng quan Huyền Ý sở dĩ tới nơi này, là bởi vì hắn đó là vừa vặn ở phụ cận, bị mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ gặp được, đem hắn lấy đảm đương pháo hôi sai xử. bằng không lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi căn bản vào không được. Tuy rằng đi vào, bất quá tận cùng bên trong rốt cuộc có cái gì cơ duyên, hắn cũng không biết, bởi vì những người đó căn bản không có làm hắn đi vào. Trên người hắn không có bạch ngọc, tự nhiên không thể bị truyền tống đi vào. Tuy rằng như thế, nhưng hắn cũng ở một cái thiên điện tìm được rồi một mặt nạ. Đúng là sau lại đã cứu hắn nhiều lần thiên huyễn mặt nạ. DFY, quảng cáo, cách chương.